xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Tôi kéo tay Hồng Mai chặt hơn, rồi vặn vặn ngón tay của Hồng Mai trong hai lòng bàn tay của mình. Tôi nói, Hồng Mai, em đang nghĩ gì thế? Dạ, em không nghĩ gì cả. Thế em đã nhìn thấy biển cả chưa? Em chưa nhìn thấy ạ. Tôi lại nói tiếp, một ngày nào đó, anh nhất định sẽ dẫn em đến Thanh Đào để ngắm biển, rồi dẫn em đến Bắc Kinh để ngắm Thiên An Môn. Hồng Mai nhìn mặt tôi rồi hỏi, Ái Quân, liệu còn có ngày đó hay sao? Tôi nhìn sâu vào mắt Hồng Mai, hỏi lại, Hồng Mai, sao lại không có ngày đó hả? Ái Quân, anh nói hai chúng ta bỏ trốn, xét cho đến cùng để làm gì? Nếu như hai chúng ta bị bắt lại, chẳng phải là tội lại thêm tội nặng hay sao? Tôi nói, Hồng Mai, em phán đoán vì thời gian chúng ta làm việc đó vừa rồi quá ngắn hay sao? Hồng Mai rút tay ra khỏi tay tôi, hỏi lại, Ái Quân, hai chúng ta trốn đi chẳng qua chỉ là vì... Tôi nói, ồ, đương nhiên không phải. Hai chúng ta còn phải về nhà đập vỡ cái chùa Trình và cái cổng đá đi, thực hiện ý nguyện cách mạng thời niên thiếu của anh. Còn em, về nhà em mà xem, chứng thực xem cái miệng hầm đó có phải bị người ta phát hiện ra không? Nếu như đúng như bị người ta phát hiện, thì chúng ta sẽ khai thật lỗi lầm của mình để tranh thủ cách mạng khoan dung với chúng ta, cho hai chúng ta thêm một cơ hội để lập công mới. Mà nếu như miệng hầm vẫn còn đóng chắc chắn như ban đầu, thì bí thư quan nhốt chúng ta không phải là vì việc đó. Chúng ta có thể dùng cách khác và thái độ khác để ứng phó với ông ta. Lúc này, Hồng Mai có chút nôn nóng. Em ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, xem vị trí mà chúng tôi đang đứng là ở chỗ nào, rồi nói, Ái Quân, đã như vậy thì chúng ta phải nhanh lên đi anh, còn đứng ở đây làm gì? Trước khi trời sáng, không quay lại được thì làm thế nào đây hả anh? Tôi trả lời, Hồng Mai, em để anh tìm hiểu rõ phương hướng đã. Em có biết hai chúng ta đang ở phía đông hay là ở phía tây huyện thành không? Hai chúng ta về Trình Cương thì nên đi hướng Nam hay là hướng Bắc? Nói những điều này, sự hoang mang và nôn nóng trên khuôn mặt Hồng Mai dần dần biến mất. Tôi liền nhìn qua ngọn cây, nhìn thấy trong không gian màn đêm khoảng 10 dặm, 20 dặm, có một vùng ánh sáng lớn mơ hồ trải trên mặt đất. Hơn nữa, ở đó còn có cung lửa hàn lóe sáng lên mấy lần. Thế là tôi nói, Hồng Mai, trong huyện có xưởng cơ giới và xưởng sửa chữa ô tô hay không? Hồng Mai trả lời, có anh ạ, còn có một xưởng chế tạo máy nông nghiệp nhưng mà đều đã ngừng sản xuất cả rồi mà. Tôi nói, có người làm cách mạng thì sẽ có người sản xuất, nhà máy càng bại liệt thì lại càng có người đánh ngầm. Điều này là quy luật cách mạng và quy luật đấu tranh. Khỏi phải nói, đó chắc chắn là huyện thành rồi. Sau đó, tôi đến bên cạnh một thân cây, sờ sờ lên mặt sáng và mặt tối của gốc cây, rồi phán đoán nhà giam ở chính phía bắc huyện thành mà chúng tôi lại đang ở trách phía nam của nhà giam. Trấn Trình Cương ở trách về phía bắc của vùng giữa nhà giam và huyện thành. Nhà giam, huyện thành và Trình Cương hợp thành một hình tam giác ba góc nhọn, mà cực Trình Cương và nhà giam rất có khả năng là nằm ở đầu đường thẳng ngắn nhất nối hai góc tam giác. Điều này có nghĩa là đầu óc tôi vẫn khắc sâu môn hình học từ thời trung học. Tôi vẫn không hề quên mất những kiến thức cơ bản về điểm và vị trí trong môn hình học hồi còn phục vụ trong quân đội. Bây giờ chúng tôi ở trên đỉnh núi phía nhà ngục, cách nhà không hề xa. Trái lại, khoảng cách càng ngắn. Chúng tôi hoàn toàn có thể trong đêm nay về đến Trình Cương. Trước khi trời sáng, thần không biết, quỷ không hay, men theo đường cũ, trở về đứng ở trên ghế trong phòng tạm giam đặc biệt. Đạp mọi chông gai, vượt khỏi phòng giam địch, nhìn phương xa nhớ Trình Cương, càng dậy lên tinh thần chiến đấu. Người thân và đồng chí bày tỏ lời gan ruột, ngàn vạn dặn dò cho chúng tôi sức mạnh vô biên. Những trái tim nóng, trái tim hồng trong lồng ngực. Phải dũng cảm, phải cẩn thận, khắc ghi trong tim. Dựa vào dũng cảm còn phải dựa vào mưu trí cao cường. Có dũng cảm, có mưu trí, thiếu quyết đoán. Nhìn thấy đường lớn cũng như mù hai mắt. Mặc cho tầng tầng che chắn trên núi Uy Hổ. Mặc cho con đường dưới núi dài vạn dặm, mặc cho súng như rừng, đạn như mưa, thành lũy lô cốt, địa đạo khắp nơi phòng bị. Chỉ cần tôi dựa vào trí tuệ tính toán thích hợp, nhất định có thể đi lên băng như đi trên đường lớn. Hai ngày thăm dò tình hình địch mịt mù mưa khói, chạy trốn tìm hướng điều tra đã dễ như mở bàn tay. Biết người biết ta, không lo sợ, bách chiến bách thắng đã chắc chắn rồi. Ngoài điều này ra, quan trọng hơn là thực hiện giấc mơ thời niên thiếu. Nổ chùa Trình, phá cổng đá, quét sạch luôn tàn dư phong kiến. Khi bỏ trốn, vượt hiểm nguy, suy nghĩ kỹ. Có thể một mũi tên, trúng hai đích, không thể do dự bàng hoàng. Cả rừng đao kiếm cũng phải băng lên. Chỉ hận không thể lệnh gấp tuyết bay hóa mưa xuân. Ra lệnh gấp cho đêm đen thành ngày sáng, đón lấy sắc xuân đổi nhân gian, đón lấy bình minh soi hoàn cầu, đón lấy cộng đồng hoa trúc chiếu nhân sinh, đón lấy tiền đồ mới phổ bài ca mới, nguyện rắc máu nóng viết xuân thu, tráng chí chưa thành quyết không thôi, chờ ngày đó cùng uống rượu mừng. Thế là tôi liền nói với Hồng Mai. Hồng Mai ơi, vậy hai chúng ta đi nhanh về hướng Đông Bắc đi. Hồng Mai hỏi, ái quân, như vậy không đi sai hướng chứ? Ồ, không thể sai được. Tôi càng kéo chặt tay trái của Hồng Mai, dẫm lên con đường nhỏ đầy ánh trăng, vội vã đi về hướng Đông Bắc. Hai chúng tôi bỏ lại nhà giam, bỏ lại rừng cây và huyện thành, đang ngày càng xa ở phía sau lưng. Ngay một chút đường vòng, chúng tôi cũng không phải đi qua. Hai chúng tôi trèo qua sườn núi, từ trên con đường nhỏ đầy ánh trăng đi xuyên luôn đến đường xe cộ, tiến vào thị trấn Trình Cương. Trên đường còn chặn chiếc xe công nông chở than lại. Hai chúng tôi ngồi nhờ những hơn 10 dặm. Chúng tôi nói rằng vợ chồng chúng tôi cùng là công nhân của một công xưởng trong huyện, vì mẹ già bị ốm nên vội vàng chạy suốt đêm về nhà, ngay cơm tối vẫn còn chưa ăn. Anh lái xe khoảng hơn 40 tuổi, bị những lời nói của hai chúng tôi cảm động. Anh ấy không chỉ cho chúng tôi đi nhờ xe, mà còn để cho chúng tôi ăn lương khô của anh ấy nữa. Rồi anh ta nói, những năm nay, con cái trong đêm chạy mười mấy dặm về nhà gặp mẹ không có gì là lạ. Nhưng mà con dâu có thể không ăn một miếng cơm, đi mười mấy dặm để mà về nhà thăm mẹ chồng thì quả là hiếm thấy. Vì điều này cho nên tôi mời các bạn ăn lương khô của tôi đi. Ôi, tình giai cấp, tình huynh đệ làm động lòng người. Tình huynh muội, tình giai cấp làm người thương cảm. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên ngạnh như thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.